Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 112, Luân Hồi Giả xuất hiện. Cao cấp chiến lực, góc truyện audio.com. Chấm, vừa chạy tới bên này, Siori liền bị gọi tới một bên. Sau đó nàng liền tiếp nhận lấy điện thoại từ một tên sĩ quan. Đầu dây bên kia là đang chỉ huy tất cả Kotori. Vừa cầm điện thoại lên thì liền có một cái nghiêm túc nhưng lại thanh thúy âm thanh vang lên. Nê, San, người đã tới đó rồi đúng không? Bây giờ Nê, San hãy làm theo ta lời rồi hành động. Được, làm như nào? Mau nói đi, nghe được Kotori nói. Siori liền một mặt nghiêm túc lắng nghe. Bây giờ Nê, San hãy ổn định lại cái kia tinh linh cảm xúc. Sau đó hãy thử tiếp cận nàng. Nếu thành công hãy sử dụng bước tiếp theo là thuyết phục nàng khiến nàng đồng ý để cho Nê San hôn nàng là thành công. Còn nếu không tiếp cận được nàng thì nhanh chóng lui lại. Để lần sau có cơ hội tiếp tục hành động. Bên đầu dây bên kia, Kotori quan sát lấy Siori và đám người động thái. Một bên chỉ huy lấy. Nghe vậy, Siori cũng bắt đầu hành động. Hướng phía Toka đi tới. Mà bao vây lấy Toka quân lính cũng tự động nhường đường cho Siori. Đang quan sát Dương Ca đám người thấy tình huống như vậy cũng chú ý lên. Nhìn thấy Siori hành động cả đám đều không hiểu lắm. Theo nguyên tắc thì mỗi lần tinh linh vừa sang tới thế giới này thì liền bị tấn công. Khi đó các nàng đều là tâm tình không tốt. Cho nên việc mà để Sido tiếp xúc với tinh linh lúc đó là không thể. Toàn trong các giai đoạn sau đó mới tiếp xúc. Vậy mà lần này Kotori lại có ý định cho Siori tiếp xúc với Toka ngay lúc này. Quả thật là kỳ quái. Mà dù sao thế giới này đã đủ kỳ quái. Cho nên dù có như nào nữa cũng không khiến bọn hắn bất ngờ. Không chừng Siori lại thuyết phục được Toka cũng nên. Mà đúng như bọn hắn nghĩ. Khi Siori tiếp cận được Toka bên cạnh lúc, nàng liền thuyết phục một lúc khiến Toka buông ra lòng cảnh giác. Thấy Toka bắt đầu thả lỏng, Siori bắt đầu hành trình tẩy lão của mình. Một hồi sau cũng khiến Toka chấp nhận hôn Siori. Biết được tin này, phe Kotori bên này đều thả lỏng một hơi. Quả thật là không dễ dàng a. Mà Toka khi biết rằng có thể chung sống hòa bình với nhân loại nàng liền rất vui vẻ. Phải biết những tinh linh trước đây đều là đối lập với nhân loại. Do đó đều bị đuổi bắt hay chiến đấu. Nên bây giờ có cách có thể chung sống hòa bình nàng đương nhiên vui vẻ, tuy nhiên điều kiện lại là hôn môi với Siori. Nguyên nhân do Siori có khả năng phong ấn tinh linh sức mạnh. Nên phải làm như thế. Điều này khiến nàng hết sức ngượng ngùng. Đặc biệt còn phải trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng dù sao Siori cũng là một cái nữ. Nên nàng cũng không quá để ý. Nhưng nếu mà là nam nàng mới không tùy tiện như thế đâu. Còn Dương Ca đám người khi thấy Siori và Toka chuẩn bị hôn nhau lúc liền mộng bức. Đây là cái quỷ gì tình huống a? Trong nguyên tắc si đâu phải công lược mấy cái này muội chỉ cho tới khi độ hào cảm đạt tiêu chuẩn mới có thể hôn nhau. Nếu không là không thể. Đây Siori mới nói bức bức một lúc mà đã khiến hai người sắp hôn nhau. Chả lẽ là nữ nhân đặc quyền sao? Mẹ nó, quả thật là khiến người ta hâm mộ. Nếu cái kia si đâu ra hỏa biết phiên bản nương hóa của mình chỉ cần nói bức bức một lúc liền có thể cùng muội tử hôn môi sợ là hắn sẽ tình nguyện. Nữ trang cả đời mất. Tony Stark thấy vậy không nhịn được cảm thán. Đám người, CMN, ngươi cho rằng ai cũng là mê gái như ngươi. Đang trong lúc Toka và Siori chuẩn bị hôn nhau thì đột nhiên Toka sắc mặt liền biến hóa. Rồi kéo theo Siori tránh sang một bên. Mấy cái kia tinh anh thiếu nữ cũng cảm thấy không ổn rồi tránh qua một bên. Lúc này, dị biến liền nảy sinh. Tại Toka vị trí trước đó liền có một cột sáng năng lượng bắn thẳng vào đó tạo ra một cái 100 mét hố sâu. Khói mù cũng trở lên dày đặc che hết mọi người tầm nhìn. Đợi khi khói mù tán đi lúc. Trong cái kia hố sâu liền xuất hiện 10 đạo thân ảnh. Chỉ thấy đó là 10 người ăn mặc phục sức khác nhau. Tuy nhiên đều đồng nhất đeo lấy một cái mặt lạ có chữ S trên trán. Đặc biệt trên thân bọn họ tỏa ra vô tận sát ý cùng với vô tận uy áp, khiến bên kia quân đội đám người nhao nhao bị uy áp ảnh hưởng. Sắc mặt trắng bệch, mà khi thấy những người này lúc, Tần Dương liền có phản ứng. Hai mắt híp lại cười nói, xem ra không cần chúng ta đi tìm, đám kia luân hồi giả cũng đã tự đưa tới cửa. Nghe vậy, cả đám đều kinh ngạc nhìn Tần Dương. Sau đó đều nhìn phía đám kia hư hư thực thực luân hồi giả. Mà Tokisaki Kurumi cũng nhìn phía đám kia luân hồi giả. Rất nhanh, nàng liền thấy trong đó có mấy tên khả nghi nàng theo dõi lúc trước. Tuy nhiên bây giờ bọn hắn đều biến thành từng phụ kiện máy móc, hướng vài trong đó 10 tên luân hồi giả một tên lao đến rồi lắp thành một chiếc nhẫn. Điều này khiến nàng khá bất ngờ. Tuy nhiên cũng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Dù sao thì trong nhóm cũng không ít khoa học gia có thể làm được điều đó. Còn Tony khi thấy cái kia cảnh tượng lúc, hắn liền cảm thấy vô cùng hứng thú. Hắn không ngờ trong đám luân hồi giả lần này vậy mà có một kẻ chuyên về khoa học kỹ thuật. Pha này sợ là hắn sẽ có đối thủ. Lúc này, Aizen đột nhiên mở miệng hỏi. Chủ nhóm tiên sinh. Ngươi chắc chắn đó là luân hồi giả chứ? Ân, không sai vào đâu được. Chỉ dựa vào thao tác làm việc của bọn hắn là có thể biết. Nguyên do là luân hồi giả đa số đều hành động theo tổ đội. Rất ít khi hành động một mình. Mà bọn họ cũng không có tại nguyên tắc bên trong. Trên người còn mang theo thời không xuyên toa khí tức. Do đó chắc chắn bọn hắn chính là luân hồi giả. Nghe được Aizen câu hỏi, Tần Dương một mặt khẳng định nói, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Trực tiếp xuất thủ, tiêu diệt toàn bộ bọn hắn sao? Một bên Thanos liền hỏi ra, không vội, chúng ta cứ xem bọn hắn có mục đích gì đã. Sau đó hành động cũng chưa chậm, mà lần này đám kia luân hồi giả không hề đơn giản. Ta nghĩ các ngươi sẽ có một phen khổ chiến. Ha ha ha, như vậy mới đúng, ta rất muốn xem cái gọi là luân hồi giả có gì lợi hại. Đám luân hồi giả lần trước ta xem qua thành viên nhóm trực tiếp lại thấy không có gì đặc biệt. Đều khá là yếu, phải mạnh lên mới có thú vui. Đang im lặng Boros cũng đột nhiên mở miệng, trong mắt tràn đầy chiến ý, mà những người khác cũng vậy. Trong mắt toát ra chiến ý quang mang. Đều nhao nhao muốn thử. Đặc biệt là Isdet. Nàng muốn thử xem mình đột phá lên hạn cuối là ở đâu. Dù sao lần trước chiến đấu với con kia yêu hoàng mạnh hơn nàng khá nhiều nên rất khó để nàng khổ chiến. Tuy nhiên lúc đó nàng cũng có tự tin không dựa vào Tần Dương băng kiếm nàng cũng có thể chiến thắng. Thấy mọi người như vậy muốn thử. Tần Dương liền ra lệnh cho mọi người trước tiên không vội. Để xem đám kia luân hồi giả có mục đích gì. Chỉ thấy cái kia đám luân hồi giả liền chia ra 3 người hướng Toka đánh tới. Còn lại đều đứng tại chỗ. Ngăn cản bên kia bắt đầu khai hỏa quân đội. Thấy có địch hướng mình đánh tới. Toka liền ném Shiori về phía đám tinh anh thiếu nữ. Sau đó liền hướng đám kia ra hỏa đánh tới. Rất nhanh hai bên chiến tranh liền bộc phát. Vô số đạn đạo, hỏa lực hướng đám kia luân hồi giả đánh tới. Tuy nhiên đều bị một cái có số 8 trên mặt nạ ra hỏa gọi ra tường chắn năng lượng cho chặn lại. Còn Toka bên này liền chiến đấu với 3 tên luân hồi giả kia. Một tên có ghi số 9 trên mặt, một tên có ghi số 10, một tên ghi số 7. 3 tên này lần lượt dùng hắc ám năng lượng. Toàn thân biến hoàng kim và siêu cấp thể thuật khiến Toka bị đánh không ngừng lui lại. Điều này khiến nàng phải cho gọi ra của mình thiên sứ. Một chiếc ngai vàng làm bao kiếm. Bên trong là của nàng đại kiếm. Sau đó nàng liền chém vỡ bản thân ngai vàng. Khiến sức mạnh của mình tăng lên đáng kể. Như vậy việc nàng đối đầu 3 gã luân hồi giả cũng đơn giản hơn. Tuy nhiên. Khi ba tên kia tăng lên sức mạnh lúc, nàng lại lần nữa bị áp chế. Ngay sau đó, một tên trong đó liền tách ra, hướng Shiori đánh tới. Người chưa tới, hắn đã chém ra vô số đạo hắc ám năng lượng hình bán nguyệt hướng Shiori đám người đánh tới. Thấy vậy, cả đám nhao nhao kinh hô, mà trên tàu chỉ huy Kotori cũng sắc mặt đại biến. Nhưng lúc này đột nhiên trước mặt Shiori xuất hiện một đạo thân ảnh, cản lại cái này đợt tấn công. Thấy vậy mọi người nhao nhao thở ra một hơi, sau đó mới đưa ánh mắt tới đạo thân ảnh kia trên người. Chỉ thấy đó là một cái được bao quanh bởi một cái bạch sắc chiến giáp. Trên có vô số đạo tử sắc đường vân, toàn thân tỏa ra kinh khủng uy thế gia hòa. Sau lưng hắn là một đôi tử sắc long rực nhìn vô cùng uy vũ bá khí. Mà khi thấy được người này lúc, Tần Dương ánh mắt liền nhảy một cái. Hắn không ngờ nhanh như vậy xuyên Việt giả đã xuất hiện. Hơn nữa xem thực lực tới nói sợ là so Chu Nam khi trước còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu để Chu Nam biết Tần Dương ý nghĩ sợ là đã khóc ngất trong nhà vệ sinh. Còn cái kia đúng thật là xuyên Việt giả. Hắn là Diêu Hải, một gã vinh quang xuyên Việt giả. Xuyên Việt tới Đết A Lai thế giới còn trói lại thần khải hệ thống. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận lấy vô số chiến giáp mạnh mẽ, giúp hắn lắm giữ mạnh mẽ sức mạnh. Sau bao lâu cố gắng hắn cũng đã lấy được cái này bộ giáp. Lúc trước hắn là xuyên tới một cái khác thế giới. Nhưng khi làm xong chủ tuyến nhiệm vụ tại đó, hắn đã xuyên Việt tới đây. Vừa xuyên qua tới hắn liền nhận được kẻ xâm lấn nhiệm vụ. Do đó chính là lý do hắn xuất hiện tại đây. Lúc này, Dương ca đám người bên kia, Tần Dương liền nhìn phía mọi người cười cười nói. Mọi người, đã đến lúc chúng ta hành động, cách chương.